Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 890, Lý Huyền trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt cửu vị yêu hồ đều hiện ra yêu dị chi quang, chín cái đôi khiêu vũ, nguyên khí trên người như núi lửa phun trào. Chu Văn vội vàng triệu hoán Bạo Quân Bỉ Mông, để Bạo Quân Bỉ Mông công kích. Kết quả Bạo Quân Bỉ Mông nhìn tới con mắt cửu vị yêu hồ, lập tức bị nó mị hoặc quay người ngược lại hướng về nhân vật Tí Hon lao đến. Chu Văn vội vàng trốn tránh lui lại, Bạo Quân Bỉ Mông một đường đuổi theo. Thậm chí ngay cả thần thoại sinh vật như Bạo Quân Bỉ Mông cũng không chịu nổi dụ hoặc. Chu Văn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng may cửu vị yêu hồ bị nhốt bên trong đỉnh đồng thau, cũng không thể đuổi theo ra ngoài. Bạo Quân Bỉ Mông đuổi theo Chu Văn một lúc lâu, mị hoặc chi lực ảnh hưởng đối với nó càng ngày càng giảm, Chu Văn lần nữa khôi phục khống chế nó thu Bạo Quân Bỉ Mông lại. Ta có thể ngăn cản mị hoặc nhưng phối sủng lại không được, xem ra chỉ có thể tự tay xử lý cửu vị yêu hồ kia. Chu Văn cảm thấy cửu vị yêu hồ không hề giống đế đại nhân. Coi như đế đại nhân không có trí năng như hiện thực, IQ cũng không thể thấp như vậy, mà cảm giác năng lực của cửu vị yêu hồ lại khác biệt so với đế đại nhân. Ít nhất cửu vị yêu hồ tựa hồ không có cầu nguyện lực, không đem lại cảm giác vô hình cao cao tại thượng kia. Mà Chu Văn không thấy cửu vị yêu hồ sử dụng khủng cụ hóa, nếu như cửu vị yêu hồ sử dụng khủng cụ hóa, một kiếm kia của Chu Văn không thể thương tổn nó. Một lần nữa trở lại vị trí của cửu vị yêu hồ, lần này Chu Văn trực tiếp mặc ẩn hình y đi qua, sử dụng trạng thái ẩn hình, mà cửu vị yêu hồ hoàn toàn không phát giác há đang đến gần. Hàm quang kiếm phối hợp chảm tiên, trực tiếp chảm đầu cửu vị yêu hồ xuống, mà cửu vị yêu hồ không hề phản ứng gì. Xem ra cửu vị yêu hồ này không thể nào là đế đại nhân. Trong lòng Chu Văn thất vọng, nhưng đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Cửu vị yêu hồ đã chết, bình thường mà nói trò chơi hắn phải thông báo nhắc nhở giết chết, tuy nhiên lại không có bất kỳ nhắc nhở nào. Răng rác, nguyên bản xiềng xích trói buộc cửu vị yêu hồ lại, nhưng bởi cửu vị yêu hồ đã chết cho nên tự động mở ra. Nhưng khi xiềng xích kia mở ra về sau, thi thể cửu vị yêu hồ lại huyền không lên, đầu lại mọc ra lần nữa, giữa chín cái đuôi, nguyên khí như hỏa diễm bốc lên, những nơi khí diễm đi qua, thân thể cửu vị yêu hồ phát sinh biến hóa quỷ dị, từ một con hồ ly biến thành một bạch y cung trang nữ nhân cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Mà bạch y cung trang nữ nhân kia toàn thân đều hiện ra một loại yêu dị chi quang, thoạt nhìn như quỷ thần, lần này không phải ảo giác mà chân chính biến thành nữ nhân. Cảnh cáo, cửu vị yêu hồ tiến vào khủng cụ trạng thái, cửu vị yêu hồ tiến vào khủng cụ trạng thái, trong trò chơi hiện ra cảnh cái màu đỏ, khủng cụ hóa, Chu Văn không nói hai lời xoay người chạy, hắn bây giờ còn chưa có thủ đoạn chém giết khủng cụ cấp không, chạy chỉ có đường chết. Cũng may công hiệu của ẩn hình y vẫn còn, cửu vị yêu hồ không nhìn thấy Chu Văn, nên Chu Văn trốn thoát. Mặc dù không thể xác định cửu vị yêu hồ có phải đế đại nhân hay không, có điều nếu như phương sĩ kia đuổi tới đây, ta có thể dẫn dụ hắn đến chỗ cửu vị yêu hồ. Chu Văn đã kiến thức qua năng lực của cửu vị yêu hồ, trong lòng đã nhấc lên dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực mạnh nhất của cửu vị yêu hồ vẫn là mị hoặc, có điều mị hoặc đối với Chu Văn lại vô dụng, cho nên so sánh lại cửu vị yêu hồ vẫn là khủng cụ tồn tại mà Chu Văn không e ngại nhất. Chu Văn tránh thoát khi cửu vị yêu hồ, lại đi săn giết dị thứ nguyên sinh vật khác tại lộc đài, kết quả vô luận Chu Văn đi đến đâu, cuối cùng đều dẫn đến không gian có cửu vị yêu hồ. Xem ra chỉ có chém giết cửu vị yêu hồ về sau, mới có thể thông đến khu vực phía sau. Chu Văn chỉ có thể tạm thời ý nghĩ cày phó bản lộc đài. Cày phó bản có thể cày một lần, phần lớn đều không có thu hoạch gì, thời điểm cày phó bản cổ kiếm mộ phát hiện một thanh thần thoại cổ kiếm. Thần kiếm rộng thùng thình, có lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, chém giết về sau mới biết được tên của nó, Đồ Long kiếm, đáng tiếc nó lại không tuôn ra trứng phối sủng. Về tới Lạc Dương vài ngày, một mực không phát hiện bóng dáng phương sĩ kia đâu, ngược lại khiến Chu Văn cảm giác hơi lo lắng. A Sinh đã sai nghiêm mật giám sát, hy vọng có thể trước khi phương sĩ kia tiến vào Lạc Dương phát hiện ra hắn, đáng tiếc một mực không có tin tức, không biết hắn không tới Lạc Dương, hắn né tránh toàn bộ giám sát. Tại sân luyện tập Huyền Văn hội, các ngươi, hội trưởng Anh Minh Thần Thông đã trở về, có phải vui vẻ và kinh hỉ không? Lý Huyền trở về nhanh hơn so với dự tính nhiều. Theo Lý Huyền nói, những kỹ xảo nuôi cổ trùng của độc cô trùng, hắn đã học tương đối, còn lại là thực tiến. Hắn ở bên kia cảm thấy nhàm chán, tự mình chạy về. Bởi có một đôi băng tầm cổ vương, hiện tại lực chiến của Lý Huyền rất mạnh mẽ, nhưng thời điểm tại độc cô gia, độc cô trùng lại không cho phép hắn sử dụng băng tầm cổ vương, nhất định phải khiến cho hắn tự mình chiến đấu với đủ loại cổ trùng, khiến hắn ăn không ít khổ. Ta phát hiện gần đây ngươi đẹp trai hơn hẳn, Chu Văn nhìn từ trên xuống dưới Lý Huyền nói, Thật không? Lý Huyền sờ lên cằm có chút đắc ý nói. Ta vẫn luôn đẹp trai, chẳng quan trước đây ngươi chưa phát hiện ra thôi, không có gì ngạc nhiên. Không phải, ta thật cảm thấy ngươi so với trước kia đẹp trai hơn nhiều, đến đây, để ta nhìn kỹ một chút. Chu Văn vây quanh Lý Huyền xoay chuyển vài vòng, suy nghĩ gật đầu nói. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì? Lý Huyền tò mò hỏi. Ta hiểu tại sao ngươi lại đẹp trai hơn rồi. Vì sao? Lý Huyền vội hỏi. Bởi vì ngươi. Thành âm Chu Văn cố ý thấp xuống, chờ Lý Huyền tới gần muốn nghe rõ, một quyền nện trên mắt hắn nói. Bởi ngươi lâu rồi không bị ăn đòn. Lý Huyền bị một quyền thành mắt gấu mèo, lập tức giận dữ. Tốt Chu Văn, ngươi dám đánh lén ta, ngươi nhất định phải chết. Thấy Lý Huyền lao đến, Chu Văn trực tiếp triệu hoán ra mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng dung hợp với bản thân, bày ra tư thế chiến đấu. Thời điểm Lý Huyền xông lên, mệnh hồn trùng giáp đã bao bọc thân thể hắn, đồng thời nắm đấm cũng lao tới. Chu Văn né tránh nắm đấm của Lý Huyền, thủ đao chém về phía gáy hắn. Thần pháp Lý Huyền quỷ dị khẽ quấn, không chỉ tránh qua tránh né thủ đao của Chu Văn, đồng thời năm ngón tay như lưỡi đao đâm về phía phần eo của Chu Văn. Rốt cuộc thân pháp của ngươi luyện từ đâu? Chu Văn hơi kinh ngạc, thời điểm Lý Huyền nhận tổn thương về sau, có thể tốc độ cao học tập lĩnh ngộ kỹ năng và chiêu thức của đối thủ thế nhưng chỉ có mỗi thân pháp không học được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi thân pháp không hề làm bị thương hắn, cho nên thân pháp luôn là chỗ thiếu hụt của Lý Huyền. Nhưng bây giờ thân pháp của Lý Huyền, rõ ràng có tiến bộ cực lớn, hơn nữa thoạt nhìn khá quỷ dị. Hắc hắc, đây chính là thân pháp của Độc Cô gia, vốn không truyền cho người ngoài, nhưng ai bảo thiên phú của ta quá mạnh, nhân phẩm quá tốt, phá lệ theo Độc Cô gia học được. Lý Huyền đắc ý nói, vậy để ta nhìn một chút rốt cuộc ngươi học đến trình độ nào đi. Chu Văn nghiêm túc hẳn, đem lực lượng nghịch sinh cổ hoàng đẩy lên cực hạn cách trương.